Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Bạch Tử Nhạc mới là thật đại lão. Tiền bối, ta, Tôn Mai sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng, nồng đậm sợ hãi, để nàng toàn thân đều run lên, căn bản nói không ra lời. Một bên Lý quản sự lại càng thêm kinh dị, hận không thể trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, để bất luận kẻ nào chú ý không đến chính mình. Bạch Tử Nhạc không chút nào để ý đứng ở một bên Tôn Mai, nhìn phía Cửu Nguyệt Phiêu, thanh âm bình thản nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, ngươi là người của ta, bất luận kẻ nào đều không thể khinh nhục, có chuyện gì, coi như ta không tại, cũng có thể mời Xuyên Vân Thành bên trong Thanh Hư Tông trụ sở sư huynh đệ hỗ trợ. Ta sẽ dặn dò bọn hắn đối ngươi tiến hành chiếu cố. Về phần bọn hắn, chờ một lúc tự nhiên sẽ có người tới. Xử trí như thế nào? Toàn bằng tâm ý của ngươi. Nói, hắn mới đối phương thôi kiếm có chút ra hiểu. Hai người liền thân thể khẽ động, nháy mắt vạch phá bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Mà hiện trường, tất cả mọi người trên mặt lúc này mới lộ ra kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đến cùng là ai? Vậy mà thật làm đến, để Cẩu gia cùng Tôn gia trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt. Ta vừa rồi mơ hồ nghe được kia đưa tin phù bên trong truyền ra thanh âm. Tựa như là Thanh Hư Tông xuất thủ, tứ đại tiên tông một trong Thanh Hư Tông. Tê, trách không được, Thanh Hư Tông xuất thủ. Đừng nói Cẩu gia gia chủ cùng Tôn gia gia chủ chỉ là tứ tinh thần minh cảnh cùng lục tinh thần minh cảnh thực lực, liền xem như thất tinh trở lên, cũng không đáng chú ý a, mà chỉ là một trận đưa tin phù liền có thể khiến cho Thanh Hư Tông phái người xuất thủ. Cái này hai người tại Thanh Hư Tông bên trong địa vị, nghĩ đến cũng không thấp a. Kia vấn đề tới, bọn hắn đến cùng là ai? Bạch trưởng lão, Thôi Kiếm sư huynh, tê, trước đó liền cảm giác được hai cái này danh hiệu có chút quen thuộc. Cái này Thôi Kiếm sư huynh, sẽ không phải là Thanh Hư Tông tông chủ thủ tịch đại đệ tử Vương Thôi Kiếm. Đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển, gần nhất đột phá đến kim đan cảnh cấp độ Thôi Kiếm chân quân a. Mà đổi thành một cái, Bạch trưởng lão, chẳng lẽ là Thanh Hư Tông đan bảo điện bên trong truyền thuyết tuyệt thế luyện đan thiên tài, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, Côn Luân chân nhân Bạch Tử Nhạc a? Bất quá nhìn vừa rồi tình hình, giống như Thôi Kiếm chân quân đối cái này Bạch trưởng lão ngược lại càng thêm cung kính. Chẳng lẽ cái này Côn Luân chân nhân Bạch Tử Nhạc thân phận, so Thôi Kiếm chân quân còn muốn càng tôn quý hơn? Ngoặc kép, một bên mọi người vây xem, trong lòng suy đoán, tất cả đều hưng phấn không thôi. Lần này xung đột, tại bọn hắn xem ra, coi là thật 10 phần đặc sắc, chuyến đi này không tệ. Chỉ là trước kia Tôn Mai cùng Trương Nhã Quỳnh hai người tầng kia ra bất tận bối cảnh so đấu thủ, đột liền đem bọn hắn kinh hãi trợn mắt hốc mồm, hoa mắt thần mê. Căn bản không nghĩ tới chỉ là bởi vì một cái cửa hàng, vậy mà lại dẫn phát dạng này kịch liệt đấu pháp. Lúc đầu tại sở hữu người xem ra, việc này tại Trương Nhã Quỳnh chịu thua về sau, tất nhiên đã là nắp quan tài kết luận, lấy Tôn Mai đại thắng mà kết thúc. Ai biết, tại thời khắc mấu chốt, trước đó một mực nhu nhu nhược nhược, nhìn 10 phần không đáng chú ý Cửu Nguyệt Phiêu, đứng phía sau người thân phận lại càng thêm kinh người. Thanh Hư Tông trưởng lão, đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, cái này từng cái thân phận, cái nào không thể so lục tinh thần minh cảnh tu sĩ càng tôn quý hơn. Càng đừng nói ở bên cạnh hắn còn có Thanh Hư Tông tân tấn kim đan cảnh chân quân, đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển Thôi Kiếm chân quân đi theo. Quả nhiên, sau đó ra lệnh một tiếng, Cẩu gia cùng Tôn gia liền ngã hỏng bét. Sự tình như vậy nghênh đón kinh thiên đại đảo ngược, coi là thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hôm nay việc này quá mức đặc sắc, tăng thêm hai đại tu tiên gia tộc tại Xuyên Vân Thành bên trong xóa tên, tất nhiên sẽ dẫn phát vô số người nhiệt nghị. Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn liền đem truyền khắp toàn bộ Xuyên Vân Thành. Mà Côn Lôn các chi danh cũng tất nhiên sẽ tùy theo rơi vào mỗi một cái tu sĩ trong tay, để người ký ức khắc sâu, không dám đắc tội. Xuyên Vân Thành, Minh Hiên Tửu Lâu, Nhã Gian, Bạch Tử Nhạc, Vương Thôi Kiếm, thình lình xuất hiện, trừ bọn hắn hai người bên ngoài, còn có Phú Thủy Chân Nhân, Kim Đình Thượng Nhân, Hứa Tấn Chân Nhân mấy người. Trong đó Hứa Tấn Chân Nhân chính là lúc trước Phú Thủy Chân Nhân tại Huyết Phong Thành bên trong. Phú Thủy Chân Nhân mời Bạch Tử Nhạc ra tay cứu trị vị sư đệ kia. Bây giờ đối phương đã khỏi hẳn, khí sắc nhìn cũng cực dai. Lần này chính là Bạch Tử Nhạc vì cảm tạ mấy người giúp hắn xuất thủ, từ đó thiết hạ tiệc rượu, đa tạ đại gia vì ta sự tình xuất thủ. Tại nơi này ta trước kính đại gia một chén. Bạch Tử Nhạc đứng dậy, giơ lên một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch. Bạch trưởng lão qua khách khí, cùng thuộc tông môn cường giả, hỗ bang hỗ trợ vốn là nên. Phú Thủy Chân Nhân vừa cười vừa nói, không sai, thật muốn bàn về đến. Lúc trước nếu không phải Bạch trưởng lão, ta đầu này mạng nhỏ có thể không thể sống, cũng còn không biết, càng đừng nói bây giờ không chỉ có khỏi hẳn, tự liền con đường đều không có nhận ảnh hưởng gì. Lần này có thể vì Bạch trưởng lão xuất lực, ta ngược lại muốn cảm kích. Cảm kích Bạch trưởng lão cho ta còn cái này một điểm ân tình cơ hội. Một bên Hứa Tấn Chân Nhân cũng đứng lên thân đến, có chút cung kính nói, ha ha, này cũng lộ ra ta có chút xa lạ. Bạch Tử Nhạc cười ha ha một tiếng, cũng liền không còn nói thêm. Tiên pháp tu sĩ đồng dạng là người liền có tình vãng lai, cái này một thiếu một trả, giao tình cũng liền có. Hắn cũng là hy vọng có thể nhiều giao vài bằng hữu. Một phen hàn huyên qua lần rượu về sau, cuối cùng Thôi Kiếm Chân Quân thực lực cao nhất, kim đan cảnh cấp độ, để người kính sợ, là lấy Phú Thủy Chân Nhân đi đầu nhìn phía đối phương. Một mặt kính nể mở miệng nói ra, lần trước gặp một lần, ta liền biết Thôi Kiếm sư huynh tất nhiên sẽ không là ngoại giới truyền lại như thế. Bởi vì bị ma tu trọng thương mà đồi phế, chỉ là cuối cùng vẫn là không nghĩ tới, sư huynh vậy mà lại có như thế lớn chí hướng, có thể sinh sinh chịu đựng ngoại giới gần trăm năm chỉ trích, yên lặng tự sáng tạo công pháp, bây giờ càng lấy tự sáng tạo công pháp đột phá cảnh giới, ngưng kết kim đan, chỉ này một điểm, liền không phải đại nghị lực, chí lớn hướng người có thể thành. Đương nhiên, chúng ta Thanh Hư Tông bên trong tự sáng tạo công pháp người không ít, nhưng chân chính để ta bội phục vẫn là sư huynh sáng tạo ra công pháp phẩm giai chi cao, lại có thể siêu việt chúng ta Thanh Hư Tông Chấn Tông công pháp Thanh Hư Chân Điển, chí ít tại thần minh cảnh cấp độ, sư huynh công pháp chính là xuyên vân dãy núi nhất tuyệt, đủ phúc phận ta Thanh Hư Tông 3000 năm, làm ta Thanh Hư Tông sau này đệ tử thực lực cùng nội tình đều càng hơn một bậc. Thôi Kiếm sư huynh sáng tạo ra công pháp xác thực kinh thế, đặc biệt là nhưng đúc thành thượng tam phẩm kim đan điểm này, xuyên vân dãy núi bên trong trừ thần bí khó lường Cửu Tinh Đạo Cung bên ngoài, đoán chừng không có cái nào tông môn có thể xuất ra ngang nhau cấp độ công pháp. Thôi Kiếm sư huynh đúc thành nhị phẩm kim đan, càng là vì xuyên vân dãy núi bên trong mạnh nhất một vị. Có lẽ ta Thanh Hư Tông vị thứ nhất nguyên thần cảnh cường giả, coi như vì Thôi Kiếm sư huynh, Kim Đình Thượng Nhân cũng là liên thanh sợ hãi than nói. tiên pháp tu sĩ bên trong có cái công nhận truyền ngôn. Đó chính là chỉ có đan thành thượng tam phẩm, đúc thành ra chân chính kim đan, tu sĩ mới có cơ hội thuận thế vượt qua thiên địa đại kiếp. Từ đó đột phá đến nguyên thần cảnh cấp độ, mà thôi kiếm chân quân lại là xuyên vân dãy núi bên trong trước mắt đã biết một cái duy nhất đúc thành thượng tam phẩm kim đan, hơn nữa còn là thượng tam phẩm trong kim đan nhị phẩm kim đan tu sĩ. Chỉ cần ở giữa không ra biến cố, tương lai là có cực lớn tỷ lệ tấn thăng làm nguyên thần cảnh cường giả. Là lấy, cho dù mấy người đối với Bạch Tử Nhạc đồng dạng 10 phần coi trọng, lại đều đối thôi kiếm chân quân càng kính sợ hơn cùng tôn sùng. Các ngươi quá mức tán dương. Chỉ là, tại Bạch trưởng lão trước mặt, ta cũng không dám cư cái này công. Ta môn này công pháp, sở dĩ có thể thành, dựa vào cũng không phải chính ta, mà là bắt nguồn từ Bạch trưởng lão chỉ điểm. Nếu như không phải Bạch trưởng lão tuần tự 2 lần đề điểm, đặc biệt là một lần cuối cùng, cơ hồ một mình đem ta môn này công pháp toàn bộ hoàn thiện, ta coi như thật có thể đem công pháp sáng chế, đoán chừng phẩm giai phương diện cũng sẽ so lúc này công pháp phải yếu hơn một mảng lớn, mà lại tốn hao thời gian, cũng chí ít còn cần 20 năm trở lên. Cho nên, Bạch trưởng lão mới là thật đại lão, ta chẳng qua là được đến Bạch trưởng lão phúc phận, lúc này mới may mắn thành công may mắn mà thôi. Thôi kiếm chân quân nói, nhìn qua Bạch Tử Nhạc lại lần nữa bái, một mặt nói nghiêm túc, cái gì, ngươi cái này công pháp, là Bạch trưởng lão vươn ngón tay điểm mà thành. Mấy người khác trong lòng lập tức giật mình, khó có thể tin nhìn phía Bạch Tử Nhạc, có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan công pháp, chân quý bực nào, cỡ nào cao minh, đoán chừng coi như bọn hắn tông chủ, tiên pháp cảnh giới đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, cũng không dám xem thường có thể tiến hành chỉ điểm. Kết quả, cái này công pháp lại là tại Bạch Tử Nhạc trong tay hoàn thiện mà thành. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Bạch Tử Nhạc ngược lại là không có phủ nhận, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Những người khác lập tức chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới đây hết thảy đúng là thật. Ta nhớ được Bạch trưởng lão lúc trước liền từng có tìm kiếm các loại thần minh cảnh cấp độ công pháp, bắt đầu tự sáng tạo công pháp cử động. Bây giờ Bạch trưởng lão tiên pháp cảnh giới đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ. Thế nhưng là công pháp đã thành, lại là không biết đạt đến cỡ nào cấp độ. Phú Thủy chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi, không khỏi gây nên không cần thiết sự cố. Bạch Tử Nhạc tại Thanh Hư Tông đệ tử trước mặt, chỉ hiển lộ ra thần minh cảnh trung kỳ cấp độ tiên pháp cảnh giới. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp tiêu thăng đến thần minh cảnh đỉnh phong, xác thực quá mức kinh người, không có kết đan, cuối cùng không biết phẩm giai như thế nào. Bạch Tử Nhạc cười cười, có một số việc cho người bên ngoài biết, chưa chắc là một chuyện tốt. Hắn trên người bí mật quá nhiều, chỉ là một nguyên huyệt khiếu viên mãn điểm này, đoán chừng liền sẽ gây nên chấn động. Hắn tự nhiên không muốn quá mức rêu rao, là lấy rất nhanh, hắn liền rời đi chủ đề, mở miệng nói ra, Phú Thủy chân nhân không phải vẫn luôn tại Huyết Phong thành phụ cận tuần tra ma tu sao? Còn có Kim Đình thượng nhân, lần này làm sao cũng sẽ cùng nhau đi vào cái này Xuyên Vân thành bên trong. Bạch trưởng lão tại Xuyên Vân thành bên trong, chắc hẳn đã nghe được có quan hệ ngũ phẩm linh mạch xuất thế tin tức đi. Phú Thủy chân nhân mắt thấy Bạch Tử Nhạc không nguyện ý nói chuyện nhiều, cũng không miễn cưỡng, nghe vậy trên mặt nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, không sai, nương theo mà đến, giống như còn có Ma Tông Sơn Môn, ngay tại kia ngũ phẩm linh mạch phía trên nghe đồn. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nói, điểm ấy cũng là để hắn 10 phần nghĩ mà sợ địa phương. Nếu như việc này làm thật, coi là thật sẽ để cho hắn còn có cùng hắn đồng hành cự phủ chân nhân, bọn người kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dù sao ma môn hang ổ bên trong, tất nhiên cường giả vô số, chỉ là kim đan cảnh ma tu, đoán chừng cũng không chỉ một hai cái. Lấy hắn ngay lúc đó thực lực, ứng phó khống hồn ma quân còn có chút miễn cưỡng, nếu như lại nhiều bên trên một hai vị, đoán chừng ngay tại kiếp nạn chạy trốn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.